Chương 27, thực nghiệm. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, bình thân tạ ơn bệ hạ. Đại Tống triều hoàng cung, đại điện. Triệu thần quân Lâm Thiên Hạ ngồi ở đại điện Long Y Liễu, nhìn phía dưới chúng nhiều đại thần. Bên người là bốn đại định thần cùng Tần Yêu Yêu đã ăn mặc thị nữ cung trang đại tống nguyên hoàng đế Hương Nhi. Có việc khởi bẩm, không nhìn bái triều. Triệu thần thanh âm nhàn nhạt vang lên, phía dưới chúng nhiều đại thần liếc nhau, một cái bạch giáp nữ tướng quân cũng là đã xuất hiện ở triệu thần trước mặt. Chính là Nhạc Diệp Phỉ bệ hạ, toàn bộ Liêu quốc Kim quốc cùng với Nguyên triều hiện tại đã toàn bộ bị thu về đại tống danh giới, từ đây lại không Liêu quốc, Kim quốc cùng Nguyên triều. Ừ, không sai. Triệu thần lạnh nhạt gật đầu nói, thưởng. Tạ ơn bệ hạ. Tất cả đều là bệ hạ anh minh thần vũ. Triệu thần đối với lần này không có có rất nhiều hứng thú, khoát tay háo nói, còn có còn lại sự tình không có bệ hạ, các nơi bắt đầu nghĩa quân làm sao bây giờ một cái quan văn xuất hiện. Ngay tại chỗ phân phát, ở bên trong lấy ra một ít người tài ba, quan sát một đoạn thời gian. Triệu thần nói xong, trong mắt hàn mang chợt nổi lên nói, nếu như, không chịu tản đi bắt đầu nghĩa quân. Ngay tại chỗ tiêu diệt. Phải. Triệu thần quét một vòng chúng nhiều đại thần, thấy không người đang nói chuyện, liền phất phất tay nói, vậy bãi triều đi Nhạc Phi, ngươi lưu lại phải trong thư phòng. Triệu thần nhìn ở trước mặt của mình Nhạc Diệp Phỉ nói, cũng phỉ, ngươi cầm quân năng lực hữu mục cộng đổ, bản vương muốn để cho ngươi chấp trưởng một vạn anh vũ vương vệ. Thề sống chết vì bệ hạ cống hiến sức lực. Nhạc Diệp Phỉ nửa quỳ xuống, Triệu thần khoát tay hào nói, đừng vội bằng lòng. Bản vương về sau muốn lên đỉnh cửu trọng thiên, tuy là sau này cũng sẽ trợ giúp ngươi tăng thực lực lên, thế nhưng càng nhiều hơn chính là tờ mờ giờ chính ngươi, như vậy sẽ rất khổ, như thế nào đây, có nguyện ý hay không theo bản vương? Đương nhiên, nếu như ngươi không chịu, bản vương cũng hiểu, ngươi không chịu, cái kia liền trợ giúp bản vương đem chọn cái đại tống quân vụ sửa sang xong đi, bản vương bổ nhiệm ngươi làm tam quân tổng soái, chấp trưởng tam quân. Nhạc Diệp Phỉ khiếp sợ trừng đại trong mắt của chính mình, nhìn Triệu thần, chấp trưởng tam quân cái này ở không phải chiến tranh thời kỳ căn bản không có khả năng, cho dù là ở thời kỳ chiến tranh, vẫn là rất yếu, nguyên nhân rất đơn giản, tam quân có thể nói đã là nhất cái quốc gia hơn phân nửa quân đội, nếu như ai có thể chấp trưởng tam quân lời nói, một ngày làm phản, tuyệt đối có thể trực tiếp đem hoàng đế kéo xuống ngựa bệ hạ. Cứ như vậy tín nhiệm cũng phỉ. Nhạc Diệp Phỉ tựa hồ không dám tin nhìn Triệu thần. Thế nhưng bình tĩnh không lay động Triệu thần, cũng là làm cho Nhạc Diệp Phỉ xem không ra bất kỳ vật gì. Không sao cả, tín nhiệm hay không, nói chung, ngươi có nguyện ý hay không theo bản vương. Triệu thần nhàn nhạt nói. Kỳ thực, Triệu thần cũng không có Nhạc Diệp Phỉ tưởng tượng yên tâm như vậy. Nhạc Diệp Phỉ, chấp trưởng tam quân, cái này tam quân cũng là không bao gồm anh vũ vương vệ, mà đối với thông thường quân đội, không muốn nói tam quân, chính là nhiều gấp bội đi nữa quân đội. Triệu thần cũng tuyệt đối có lòng tin bằng vào cùng với chính mình anh vũ vương vệ bình tức họa loạn cũng phỉ nguyện ý theo bệ hạ xuất sinh nhập tử. Nhạc Diệp Phỉ nửa quỳ xuống. Triệu thần gật đầu một cái nói, đứng lên đi, đã như vậy, vậy đi trở về chuẩn bị một chút đi, rất nhanh bản vương sẽ tân chức đệ nhị trọng thiên đệ. Nhị trọng thiên. Nhạc Diệp Phỉ khiếp sợ nhìn Triệu thần. Đúng a, đệ nhị trọng thiên ha ha, có người nói rất thú vị đây. Triệu thần trong mắt thoáng hiện làm người ta kinh hãi quan mang. Phải. Nhạc Diệp Phỉ nói, cũng phỉ nhất định nỗ lực. Triệu thần gật đầu, suy nghĩ một chút nói, nếu đã thu phục Kim quốc cùng Liêu quốc cùng với Nguyên triều, như vậy hiện tại ngươi từ bỏ trùng kích thực lực, tạm thời là không có cái gì chuyện đúng hay không? Ngừ. Nhạc Diệp Phỉ nghi hoặc nhìn Triệu thần, không biết Triệu thần hỏi cái này đến cùng là vì cái gì. Ngày mai theo bản vương đi làm một chuyện. Triệu thần đứng lên nói, ngày mai ăn xong điểm tâm cứ tới đây đi. Phải. Triệu thần muốn Nhạc Diệp Phỉ làm sự tình rất đơn giản. Đó chính là đi tìm triều vụ vẽ đem ra Luật Huy hai người thủ hạ thả lại đến, sau đó đem thực nghiệm một cái trong tay mình hoàng đế nội kinh hiệu quả đến cùng như thế nào. Nếu như rất tốt, Triệu thần liền chuẩn bị trắng trận thu thập ngụy tử. Đi tới cái này thế giới lâu như vậy, Triệu thần tư tưởng đã sớm chuyển biến tới rồi, tam cung lục viện đối với Triệu thần mà nói, đã không phải là cái gì ngạc nhiên cổ quái chuyện ngày hôm sau. Triệu thần, Nhạc Diệp Phỉ, ra Luật Huy tam nữ hướng phía Nữ Lương Sơn đi. Nữ Lương Sơn đỉnh. Triều vụ vẽ nhìn Triệu thần nói, anh Vũ Vương Điện Hạ tới đến Nữ Lương Sơn không biết vì chuyện gì. Triều vụ vẽ thổn thức nhìn Triệu thần, chẳng bao lâu sau, chính mình còn có thể rất thoải mái đem Triệu thần đánh bại, thế nhưng đến bây giờ, chút bất chi bất giác đã là vật thị nhân phi. Người đem ra Luật Huy hai người thủ hạ phong xuất, bản vương muốn làm nhất món sự tình. Triệu thần trực tiếp hướng về phía Triều cái nói. Làm sự tình cái gì sự tình? bổn tọa có thể không giúp được gì à? Triệu Vũ Vẽ nhìn Triệu Thần lo lắng hỏi nói. Triệu Thần nhìn Triệu Vũ Vẽ cười nói, có thể giúp nhưng thật ra có thể cột lên vội vàng, thế nhưng, ngươi xác định ngươi phải giúp sao? Triệu Thần câu dẫn ra khỏe miệng làm cho Triệu Vũ Vẽ cảm giác thật không tốt, nhìn Triệu Thần hỏi cái kia ngươi đến cùng có cái gì sự tình muốn ta hỗ trợ, cũng không thể được nói cho ta biết trước. Triệu Thần quét mắt Triệu Vũ Vẽ thân thể mềm mại nói, rất đơn giản, bồi bản vương ngủ một giấc ngươi anh Vũ Vương, xin tự trọng. Triệu Vũ Vẽ nhìn Triệu Thần, cho nên nói, bản vương muốn bắt ra Luật Huy hai người thủ hạ làm chút thí nghiệm, ngươi biệt mặc tích liễu, cái kia hai cái nếu như không phải bản vương lời nói, bản vương cũng không nhận ra ngươi có thể ngăn được ra Luật Huy đại trận. Triệu Vũ Vẽ lúc này mới nhớ tới Triệu Thần nói thí nghiệm là cái gì, thí nghiệm muốn làm ra mắc cỡ như vậy sự tình. Triệu Cái hỏi, nghe được Triệu Cái câu hỏi, cùng Triệu Thần cùng nhau ra Luật Huy cùng Nhạc Diệp Phỉ cũng là nhìn về Triệu Thần, đối với vấn đề này cực kỳ nghi hoặc. Triệu Thần bên người nhiều như vậy nữ nhân, theo lý thuyết cũng không thiếu hai cái này a. Triệu Thần nhíu nhìn Triệu Vũ Vẽ nói, chớ nói nhảm nhiều như vậy, bản vương hiện tại không biết bao nhiêu không danh thời gian, nhanh lên cho bản vương đem hai nữ nhân kia phóng xuất. Cái này Triệu Vũ Vẽ nhìn một chút Triệu Thần, lại nhìn một chút ra Luật Huy, cuối cùng thán một hơi nói, được rồi, ngược lại nghe nói ngươi đã là đem chọn cái đệ nhất trọng thiên đánh rớt, vậy không liên quan lấy hai người kia. Triệu Vũ Vẽ vừa nói, trong tay thiên Phật tháp đón gió mà lớn dần, hai bóng người thẳng tắp rơi xuống. Triệu Thần trực tiếp phi thân lên. Một tay một cái trực tiếp chế trụ hai nàng. Ngươi muốn làm gì? Triệu Thần nhíu, câm miệng nói nhảm nữa, bản vương giết ngươi mà phía dưới ra Luật Huy cũng là theo sau. Nói, quăng, bảo nhi, nghe hắn nói đi cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu chương 240.